chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 46, Thẩm Mộ Diêu là người đàn ông của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai giống như một con koala bám chặt lấy người đàn ông. Cơ thể mềm nhũn như nước, hoàn toàn dựa vào sự nâng đỡ của anh mới không bị ngã từ giữa không trung. Những lời nói chậm rãi của Thẩm Mộ Diêu, trầm khàn và trêu chọc, truyền vào tai cô, nụ hôn anh đặt lên hàng mi cô nóng bỏng và ngứa ngáy, khiến nhiệt độ má cô lập tức tăng cao, làn da trần cũng như biến thành màu hồng nhạt. Anh đừng, em và Mạnh Triệu, cô chưa kịp nói hết, Chỉ Dài chỉ cảm thấy hõm eo, và phần da phía trên được người đó dễ dàng nắm giữ. Cô khẽ kêu lên một tiếng, hai tay bất lực ôm lấy cổ người đàn ông run rẩy. Xương sống tê dại, ngón chân co quắp lại. Chỉ giảm giảm, em không ngoan chút nào. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, chán tựa vào trán cô, cảm nhận hơi thở dồn dập của cô, nghiêng đầu hôn lên đê, tai đỏ bừng của cô, khàn khàn nói, trước mặt anh mà còn dám nhắc đến người đàn ông khác. Muốn chết à em, hả? Giọng nói của anh vốn đã trầm thấp, khi ghé sát tai cô nói những lời này, âm cuối hơi kéo dài, mơ hồ đầy gợi cảm, như mang theo móc câu, nhốt cô vào trong tấm lưới dày đặc, vĩnh viễn không thể thoát ra. Thẩm Mộ Diêu nửa ôm cô về phòng, nếu bỏ qua những gì anh đã làm, thì trông anh khá nghiêm túc. Phòng ngủ không bật đèn, tối đen như mực, mất đi thị giác, các giác quan khác vào lúc này dần dần được khuếch đại. Cô nghe thấy tiếng ma sát nhỏ giữa áo len và ngón tay, cảm nhận ngón tay chai sần do quanh năm cầm súng của người đàn ông. Từng bước tiến đến, anh cảm nhận vài cái, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói tinh quái xen lẫn khàn khàn. Lớn rồi, giờ một tay không thể nắm giữ hết được nữa. Chỉ Dài ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của người đàn ông, mặt đỏ bừng, toàn thân cũng không còn sức lực. Thẩm Mộ Diêu mặt mày không đứng đắn, cười tục tĩu cúi đầu hát, NL, NCS, PM, cô. Chỉ giảm giảm, em đúng là đồ đẹp, em làm bằng nước à, sao chỗ nào cũng mềm nhũn vậy. Chỉ Dài đầu óc trống rỗng, vừa xấu hổ vừa bực bội. Cô tát vào cánh tay anh một cái. Anh có thể im đi được không? Thẩm Mộ Diêu cười đùa cợt, giọng nói trầm khàn. Em tự nói xem, một người đàn ông đã trống rỗng 6 năm, khi gặp người phụ nữ mình thích thì sẽ như thế nào? Huống hồ, anh còn mới chỉ dùng tay. Nếu dùng, thì chẳng phải sẽ tràn ngập mất sao? Chỉ Dài bịt tai không muốn nghe những lời vô liêm sỉ của người đàn ông. Cả người cô như bị nướng đi nướng lại trong lò lửa. Nóng đến mức tim cô đập dồn dập, tai như muốn nổ tung. Cùng với lời nói của người đàn ông, cô cũng cảm nhận được phản ứng của anh. Chỉ Dài đỏ mặt, hai tay bám vào vai anh di chuyển lên trên một chút, tránh xa nơi nóng bỏng, rực lửa đó. Thẩm Mộ Diêu lơ đánh liếc cô một cái, yết hầu phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp. Khan khan, sao em lại đáng yêu thế này? Ông đây phục vụ em có sướng không? Người đàn ông khẽ nhướng mày. Cô giáo chỉ cho điểm đi. Chỉ Dài siết chặt má, nghe những lời PS, ân đờ, ân của anh. Cô không chút do dự. Không điểm, ánh mắt Thẩm Mộ Diêu tối sầm lại đầy nguy hiểm. Không điểm, Chỉ Dài bị ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông giữ chặt trong lòng, khiến hàng mi cô khẽ run, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy thì cho anh một điểm tình bạn. 5 điểm, Thẩm Mộ Diêu cúi đầu cắn nhẹ môi cô. Không nặng không nhẹ, từ cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, khiến nửa người cô tê dại. Chỉ Dài rất thích hôn anh, khác với đường nét lạnh lùng cứng rắn, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của anh, môi anh mềm mại lại ấm áp như thạch vậy, vì cô giáo Chỉ đã nói vậy rồi. Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, khóe môi nhếch lên, môi anh còn vương màu son của cô, nhưng biểu cảm lại PS, tinh quái nhướng mày, khiến anh trở nên quyến rũ và mê hoặc. Lần sau sẽ cố gắng mang đến cho cô giáo Trì một trải nghiệm tốt hơn. Trì Dài bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho cạn lời. May mắn thay, Thẩm Mộ Diêu không tiếp tục nữa. Anh ôm cô đi về phía phòng tắm. Trên đường khá nghiêm túc, không làm gì xấu xa. Chỉ là khi nửa ôm cô mở vòi nước rửa bàn tay quanh năm cầm súng của anh. Anh không hiểu sao, chậc, một tiếng, cười gian nhìn Trì Dài đang đỏ mặt trong gương. Tôi thấy em khá hài lòng với dịch vụ của tôi đấy. Trì Dài im lặng, khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ. Quà Giáng sinh và bí mật nho nhỏ sau khi vệ sinh cá nhân. Trì Dài mặc đồ ngủ bước ra. Trong phòng ngủ đã được Thẩm Mộ Diêu bật điều hòa sưởi ấm trước. Rất ấm áp, Thẩm Mộ Diêu đang ngồi vắt chân lên ghế, cúi đầu chơi trò rắn săn mồi. Nghe thấy tiếng động, anh móc tay, lại đây, tặng em một thứ. Trì Dài nghĩ đến tình huống vừa nãy. Cô lắc đầu, không đi, dương vào miệng sói. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, như thể biết cô đang nghĩ gì, khẽ khịt mũi. Hoàn toàn không rời ghế. Anh nghiêng người, một tay kéo cô vào lòng. Trì Dài còn chưa kịp nhìn thấy anh ra tay lúc nào, mình đã ngồi trên đùi trái của anh. Thẩm Mộ Diêu ôm eo cô, tay kia lấy ra một hộp từ túi quần. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh rơi trên má cô, khóe môi khẽ nhếch. Quà Giáng sinh, thoáng cái từ những lời anh nói ở Chiêu Dương đến hôm nay cũng đã 2 tháng rồi, họ đã sớm ở bên nhau. Má Trì Dài áp vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Đột nhiên rất hối hận vì cô không đủ dũng khí. Đáng lẽ họ nên sớm ở bên nhau rồi. Cái gì vậy? Thẩm Mộ Diêu mở hộp. Bên trong là một cặp đồng hồ đôi. Một chiếc là hoàng tử bé trên mặt trăng. Chiếc còn lại là một bông hồng đỏ được trồng trong lồng kính. Tay Trì Dài được người đàn ông nắm lấy. Thẩm Mộ Diêu đeo chiếc đồng hồ hoa hồng đỏ cho cô. Khi anh cúi đầu, hàng mi đen dày và dài. Đeo xong, anh nhếch mắt, nắm chặt cổ tay cô. Xem cổ tay em nhỏ kia, ông đây một ngón tay cũng có thể vòng được. Da cô rất trắng, như sữa vậy, anh mua cho cô loại nhỏ. Cổ tay cô nhỏ, mua loại lớn dây đeo không đủ để cài. Chiếc đồng hồ hoa hồng này làm nổi bật cổ tay cô. Trông tinh xảo và trắng nõn. Thẩm Mộ Diêu nhìn vài cái, lười biếng cảm thán, mắt ông đây thật tinh. Trì Dài chậc một tiếng, rõ ràng là cổ tay em đẹp. Ôi cha, anh bóp cằm cô, lắc nhẹ, cô bé à, anh phát hiện em cũng tự đắc lắm đấy. Thẩm Mộ Diêu cười thầm, nắm tay cô. Ngón cái đặt lên mu bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Anh tựa trán vào trán cô, nói, chiếc đồng hồ đôi này còn có chức năng định vị nữa. Trì Dài nghiêng đầu, định vị. Thẩm Mộ Diêu hướng dẫn cô cách sử dụng, cách xem vị trí của chiếc đồng hồ kia. Anh nhướng mày, ông đây được nhiều người hâm mộ lắm. Em phải luôn chú ý đừng để chồng em bị phụ nữ khác cướp mất. Biết không, Trì Dài nghe người đàn ông tùy tiện nói ra từ chồng, đầu cô lập tức ong ong, người này chẳng biết xấu hổ gì cả. Trì Dài đeo đồng hồ cho Thẩm Mộ Diêu, cô nhìn một lúc, quả thật trông rất đẹp. Càng nhìn, món quà cô chuẩn bị cho anh càng không thể nào sánh bằng. Quà của lão tử đâu? Người đàn ông xoa eo cô một cái, giọng điệu nguy hiểm, quên rồi à? Trì Dài do dự vài giây, đang định nói là quên rồi. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên mở ngăn kéo, nhướng cằm, nghiêng mắt nhìn cô. Cái này tặng tôi à? Trong ngăn kéo, nhét một cuộn khăn quàng cổ màu đen đan tay. 1/3 phía trước có thể thấy rõ tay nghề người đan còn thô. 2/3 phía sau không chỉ đan rất đều mà còn có nhiều kiểu hoa văn khác nhau. Trì Dài so sánh chiếc đồng hồ và chiếc khăn quàng cổ. Vội vàng khóa ngăn kéo lại. Cái này không tính, mai em bù cho anh cái khác. Thẩm Mộ Diêu nắm lấy tay cô, lấy chiếc khăn quàng cổ ra khỏi ngăn kéo. Anh khẽ nhướng mày, ai nói tôi không muốn? Chỉ dai rũ mi, nhưng khăn quàng cổ so với đồng hồ, hoàn toàn không đáng tiền. Thẩm Mộ Diêu nghe ra ý, ngón tay cái của anh khẽ vu, ốt phe má gô, cười nói, món quà mua được bằng tiền không thể sánh bằng món quà chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Hiểu không? Chỉ dai ngước mắt, Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch môi, quấn chiếc khăn quàng cổ chặt quanh hai người, như thể sẽ mãi mãi quấn quýt bên nhau. Anh tựa chán vào chán cô, HNLNCSPM, cô. Cảm ơn chị giảm giảm của chúng ta đã tặng quà cho tôi. Cũng cảm ơn, em đã chọn ở bên tôi. Nguy hiểm rình rập và lời thú nhận ngọt ngào so Giáng sinh. Thẩm Mộ Diêu đến căn cứ huấn luyện bắn súng. Tháng 7 năm sau, Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Phi Luật Tân. Thời gian gấp rút, trong tuần này, hai người chỉ liên lạc qua WeChat. Chỉ dài đã giao video của Trịnh Hoành cho cảnh sát. Tạp chí tài chính cũng không ngờ người họ mời lại có phẩm chất đạo đức thấp kém. Vì sự phát triển tương lai của tạp chí, họ lập tức chấm dứt hợp tác với Trịnh Hoành. Lúc đó trong nhà hàng có không ít khách hàng, cũng có người quay lại video lúc đó, sau đó che mặt cô rồi đăng tải, trực tiếp gây bão mạng. Trịnh Hoành và nhà hàng Mạn Lệ Đình của ông ta bị cư dân mạng bóc trần. À, hóa ra là nhà hàng này. Nhà hàng này vừa đắt vừa không ngon, làm sao mà có thể mở được hơn 10 chi nhánh vậy? Hóa ra Trịnh Hoành là chủ nhà hàng. Tôi trước đây còn thấy ông ta bắt nạt nhân viên nữ nữa. Ông ta đúng là kiêu ngạo. Nghe nói ông ta được một tạp chí mời chụp ảnh bìa. Thấy nhiếp ảnh gia xinh đẹp liền sàm sỡ. Kết quả bị nhiếp ảnh gia hát một cốc trà vào mặt. Ha ha ha, sảng khoái. Khi Thẩm Mộ Diêu rảnh rỗi sau buổi tập luyện và xem video, mặc dù khuôn mặt cô gái bị che mờ, anh vẫn nhận ra ngay đó là Chỉ Dai. Đó là bộ quần áo cô mặc vào ngày Giáng sinh. Nhưng Chỉ Dai không hề nói với anh chuyện này. Thẩm Mộ Diêu nói không tức giận là giả. Anh vừa gọi điện cho các cơ quan liên quan, vừa bay về Nam Thành. Chỉ vài giờ sau, Weibo lại xuất hiện vài tin tức. Nhà hàng Mạn Lệ Đình kiểm tra phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu, bị xử phạt hành chính. Qua kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường tại nhà hàng Mạn Lệ Đình, phát hiện nhà hàng này không đảm bảo vệ sinh, sản xuất và kinh doanh phụ gia thực phẩm bất hợp pháp. Hiện đã ra lệnh ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép. Trịnh Hoành có hành vi khiếm nhã với phụ nữ trên phố, bị cảnh sát áp giải đi. Thẩm Mộ Diêu không dùng đến quan hệ của gia đình Thẩm, chỉ gọi điện cho vài người bạn ở các cơ quan liên quan, yêu cầu điều tra nghiêm ngặt. Không ngờ quả nhiên đã điều tra ra rất nhiều vấn đề của Trịnh Hoành. Đến giờ tan làm, các đồng nghiệp không nhịn được chia sẻ những tin vui này. Cái tên Trịnh Hoành này đáng đời thật. Chuyện tốt thì không làm, chuyện xấu thì đồn xa ngàn dặm. Nhưng sao lần này điều tra nhanh thế nhỉ? Cái loại Trịnh Hoành thích chiếm tiện nghi phụ nữ này, không chỉ bị phạt tiền, chuỗi cửa hàng bị đóng cửa, người còn bị áp giải vào đồn cảnh sát. Đúng là hả hê, Chỉ Dài cũng không ngờ hậu quả của Trịnh Hoành lại bùng nổ đến vậy. Cô vừa định mở Weibo xem tin tức, thì thấy Thẩm Mộ Diêu gửi cho cô một tin nhắn WeChat. S, đợi em ở dưới công ty. Chỉ Dài gác lại ý định xem tin tức, vội vàng dọn túi. Chào đồng nghiệp, em về trước đây. Các đồng nghiệp nhìn bóng lưng cô, trêu chọc. Trước đây toàn là người về cuối cùng, sao hôm nay lại là người đầu tiên tan làm vậy? Nhìn mặt Chỉ Dai vui vẻ thế kia, chắc chắn là đi gặp bạn trai rồi. Nhớ lại chàng trai tóc húi cua đẹp trai mà họ thấy tối hôm đó, họ cảm thán, có bạn trai đẹp trai thế kia, tôi cũng không làm thêm giờ. Chỉ Dai lên xe, thấy Thẩm Mộ Diêu đưa điện thoại cho cô, ánh mắt anh đen láy, môi hơi mím chặt, khác với vẻ PS, Ân thường ngày, trông anh có vẻ không vui. Giọng nói nhàn nhạt của anh truyền ra từ trong xe. Giải thích đi, Trì Dai nhận lấy điện thoại. Cô thấy video đang gây bão trên mạng xã hội. Trong đó có cả đoạn đối thoại giữa Trịnh Hoành và cô. Nhưng cô không ngờ ngay cả khi đã bị làm mờ, Thẩm Mộ Diêu vẫn nhận ra. Thì, chuyện xảy ra hôm đó khi đang chụp ảnh, em hất nước vào mặt ông ta. Trịnh Hoành định giơ tay, vừa đúng lúc gặp Mạnh Triệu. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, im lặng một lúc, anh nói, tại sao không nói với tôi? Ánh sáng yếu ớt của màn hình chiếu lên khuôn mặt người đàn ông. Ánh mắt sắc bén, anh lạnh nhạt nói, Trì Dai, em rốt cuộc có coi tôi là bạn trai em không? Trì Dai hé môi, theo bản năng nắm lấy tay anh, giọng hơi nghẹn, em chỉ nghĩ chuyện này em tự xử lý được. Anh còn phải huấn luyện, bay đi bay lại giữa Nam Thành và Kinh Thành, em không muốn anh lo lắng, em có thể xử lý được sao? Thẩm Mộ Diêu cau mày, giọng điệu không tốt, một cô gái như em xử lý thế nào được? Vạn nhất hắn ta trả thù em có nghĩ đến nếu em xảy ra chuyện gì không? Anh nghiến hàm, lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, không châm lửa, cũng không nói gì nữa. Trì Dai biết anh không hút thuốc là vì cô đang ở trong xe. Cô cảm động, giọng nói dịu lại, lần sau em nhất định sẽ nhớ. Anh đừng giận nữa, cô dùng ngón út móc móc tay người đàn ông, nhẹ nhàng, ngứa ngáy. Như có một sợi lông vũ quét qua lòng anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm cô, không có động tĩnh gì. Trì Dai thấy anh vẫn mặt không biểu cảm, nghiêng người, ngón tay nắm lấy vạt áo người đàn ông, hôn lên khóe môi anh. Trì Dai không kiểm soát được lực và khoảng cách, nói là hôn, chi bằng nói là va vào khóe môi anh. Va xong, đỏ mặt định ngồi lại, Thẩm Mộ Diêu không cho cô thời gian chạy, cánh tay khẽ vòng qua, Trì Dai cả người nghiêng người bị kéo vào lòng anh. Anh cúi đầu, tặng cô một nụ hôn dữ dội và nồng nhiệt. Môi Trì Dai bị người đàn ông tê chặt. Giữa lúc động đậy, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy chất hạt của anh. Tôi không giận, cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời. Ngón tay Thẩm Mộ Diêu vu ốt phe má cô, khẽ nói, tôi là người đàn ông của em phải học cách dựa dẫm, tin tưởng tôi, có chuyện gì, có oan ức gì, có khó khăn gì, tôi đều có thể giải quyết cho em, đừng suốt ngày giấu trong lòng, em không nói, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Mắt anh đen láy, hôn NS đầu cô một cái, hiếm hoi dịu giọng nói. Trước đây tôi đã nói, sẽ không ngại em phiền phức, tôi cũng vui lòng bị em làm phiền. Biết không, trong lòng Trì Dai như có vạn con sóng dâng trào. Cô vươn hai tay ôm lấy eo người đàn ông. Em biết rồi à, Thẩm Mộ Diêu nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô. Khẽ cười thầm, anh xoa đầu cô, được rồi, ngồi ngoan đi. Trì Dai ngồi lại, vừa thắt dây an toàn xong, liền nghe thấy Thẩm Mộ Diêu nhận một cuộc điện thoại. Chỉ huy, sao ngài lại có thời gian gọi điện cho tôi vậy? Chỉ huy bên kia hét lên. Thằng nhóc này, không có việc gì thì không thể gọi điện hỏi thăm à? Thẩm Mộ Diêu cười. Đương nhiên cũng biết chỉ huy có việc tìm anh. Anh nghiêm túc hỏi, có chuyện gì vậy? Chỉ huy lúc này mới nhíu mày. Anh trầm giọng nói, cậu còn nhớ tên trùm MT mà cậu bắt được ở Thổ Lợi Quốc không? Sau khi La Tử tự sát, tàn dư thế lực của hắn ta chưa được dọn dẹp sạch sẽ, chúng đã trở về nước từ nước ngoài. Gần đây chúng tôi điều tra được có một số kẻ buôn MT nhỏ đang buôn lậu MT ở Nam Thành, được cho là người của La Tử. Chúng tuyên bố sẽ trả thù cho La Tử. La Tử là biệt danh của tên trùm MT. Thẩm Mộ Diêu hàm dưới căng cứng. Chỉ huy, có cần tôi? Chỉ huy biết anh muốn nói gì, lập tức từ chối. A Diêu, tôi biết cậu ghét bọn buôn MT, tê nhất, nhưng bây giờ cậu đã xuất ngũ rồi. Chuyện này không phải việc của cậu. Mục đích tôi gọi điện là để thông báo cho cậu biết gần đây phải cẩn thận hơn. Cẩn thận bọn buôn M, T, trả thù. Bên tôi đã thông báo chuyện này cho cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát thường. Họ sẽ phối hợp với công việc của cảnh sát vũ trang chúng ta để bắt giữ những kẻ còn lại. Và cũng sẽ cử người bảo vệ an toàn cho cá nhân cậu. Chi Dai ở gần, loáng thoáng nghe được hai chữ. Độc phẩm, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Mộ Diêu. Theo bản năng đưa tay đặt lên mu bàn tay anh. Tôi có một việc cần ngài giúp. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái. Nói với chỉ huy sững sờ. Thẩm Mộ Diêu chưa bao giờ chịu nhún nhường hay cầu xin sự giúp đỡ của ai. Anh ta nói, cậu nói đi, Thẩm Mộ Diêu. Bây giờ tôi bay đi bay lại giữa Nam Thành và Kinh Thành. Tôi không ở bên bạn gái, hy vọng có người bảo vệ cô ấy. Anh thực hiện nhiệm vụ, các thông tin hồ sơ đều bị xóa bỏ. Ông nội Thẩm và những người khác không thể điều tra được. Ngay cả khi điều tra được, cũng không dám chọc vào người nắm quyền của tập đoàn Thẩm thị. Chỉ có Chỉ Dai, anh không yên tâm. Thẩm Mộ Diêu cau mày chặt, sợ chuyện này sẽ kéo Chỉ Dai vào. Nếu không ở bên nhau, cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau. Cúp điện thoại, Chỉ Dai nhìn khuôn mặt nghiêng vẫn lạnh lùng sắc bén của người đàn ông. Cô hỏi, không sao chứ, em hình như nghe thấy từ độc phẩm. Sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Mộ Diêu dịu đi đôi chút. Anh cười, không sao. Trên đường, anh lái xe đến khu chung cư của Chỉ Dai, từ từ dừng lại. Thẩm Mộ Diêu nhìn kỹ khu chung cư vài lần, nghiêng đầu nhìn cô, dọn đến ở cùng tôi đi. Chỉ Dai sững sờ, đại khái hiểu tại sao. Thẩm Mộ Diêu đỗ xe xong, đưa cô lên lầu, chỗ tôi an toàn hơn, lại gần chỗ em đi làm nữa. Chỉ Dai nhìn anh, hồi lâu, cô khẽ gật đầu, được, nói xong, cô hơi ngượng ngùng, vài ngày nữa hãy dọn đi nhé. Em thu dọn đồ đạc trước đã. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô đầy ẩn ý, khẽ cười. Khoảng thời gian này tôi đều ở Nam Thành. Không vội, Chỉ Dai nghe vậy, anh không phải hai ngày nữa mới về được sao? Thẩm Mộ Diêu nheo mắt, mang tính trừng phạt mà bóp nhẹ cằm cô. Còn dám nói, thấy cái thằng họ Trịnh kia bắt nạt em, tôi còn ở yên đó được sao? Chỉ Dai mím môi tự trách. Tuy Nam Thành cách Kinh Thành không xa, nhưng đi lại cũng mất vài tiếng đồng hồ. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hỏi, chiều nay Trịnh Hoành bị bắt giữ, nhà hàng của ông ta xảy ra chuyện có phải anh làm không? Thẩm Mộ Diêu, người không làm việc xấu thì không sợ bị điều tra. Chỉ Dai biết, chuyện này quả thật là anh làm. Đừng nghĩ nhiều, anh nói, em chỉ cần nhớ kỹ cho tôi. Gặp chuyện gì thì phải liên lạc với tôi ngay lập tức. Chỉ Dai tiến lên một bước, ôm lấy eo người đàn ông, siết chặt cánh tay. Thẩm Mộ Diêu đương nhiên thích cô bám người. Anh ôm lấy gáy cô, cười tinh quái. Ban đầu định mai về đón giao thừa với em, tiện thể có chuyện này, lão tử còn có thể ôm vợ thêm một ngày nữa. Chỉ Dai nghe lời người đàn ông, vành tai hơi đỏ. Cô khẽ cọ má vào ngực anh. Hai người đang tình tứ. Thẩm Mộ Diêu nhận được điện thoại của Đường Chu Bách. Dương gia, ở đâu vậy? Lâu rồi không tụ tập. Địa chỉ tôi gửi cho ông trên WeChat rồi đó. Ra chơi đi, có nhiều cô xinh lắm. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen láy sáng ngời của Chỉ Dai. Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, cười lười biếng. Ông đây đang ở nhà cô gái rồi. Đường Chu Bách bật dậy như cá chép. Tôi không tin, có gan thì ông dẫn cô gái đó đến đây đi. Có phải cô gái mà ông trước đây không theo đuổi được không? Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là tiên nữ nào mà lại không vừa mắt ông. Thẩm Mộ Diêu cười mắng. Cút đi, Đường Chu Bách, tôi đã gọi Ôn Thời Hoài rồi. Lát nữa tôi cũng gọi Chỉ Muội luôn. Không biết cô ấy ăn cơm chưa? cúp máy đây, giọng nói lớn của Đường Chu Bách. Trì Dai đương nhiên nghe thấy. Muốn đi không? Thẩm Mộ Diêu nắm lấy cằm cô, cúi đầu, hôn lên khóe môi cô. Không muốn đi, tôi ở nhà ăn cùng em. Trì Dai chưa kịp nói gì, điện thoại rung lên, nhìn một cái, quả nhiên là Đường Chu Bách gọi đến. Cô gật đầu, đi đi, nhận điện thoại của Đường Chu Bách. Hai người xuống lầu đi đến địa chỉ anh ta gửi. Đây là một câu lạc bộ mới mở, môi trường thanh lịch, bước vào phòng riêng, đèn laser chiếu sáng trong phòng. Trên ghế sofa ngồi vài người, có mùi rượu thoang thoảng và cả mùi thuốc lá. Vẻ mặt Thẩm Mộ Diêu không được tốt, nhàn nhạt, khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên sắc lạnh và lạnh lùng. Ôi, Dương gia ngài đây, Đường Chu Bách vừa nhìn thấy áp suất thấp của anh, liền trêu chọc, không phải nói là dẫn gái đến sao? Thẩm Mộ Diêu, hừ, một tiếng, liếc nhìn Trì Dai đứng sau lưng anh. Đường Chu Bách ngạc nhiên, ê, ông và Trì muội đến cùng nhau à? Trên đường đến câu lạc bộ, Trì Dai nói với Thẩm Mộ Diêu rằng tạm thời giữ bí mật về chuyện họ yêu nhau. Khiến người đàn ông nhếch mắt, ông đây không ra gì sao? Trì Dai lắc đầu, mặt đỏ bừng, em sợ họ nói chúng ta loạn luân. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, khóe môi cong lên, buông lời THTC, loạn cái quái gì mà loạn, lại không phải anh em ruột. Anh lơ đãng nhìn cô, đồ bạch nhãn lang, nuôi em lớn thế này uổng công rồi. Trì Dai im lặng, chính là như vậy, cô mới thấy thật kỳ lạ khi để Đường Chu Bách, Ôn Thời Hoài và những người khác biết chuyện này. Hồi ức kết thúc, Trì Dai cứng rắn trả lời Đường Chu Bách, cũng không phải, em và Thẩm Mộ Diêu gặp nhau ở cửa thôi. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, một tay lạnh lùng đút túi quần, thản nhiên nhìn cô, khẽ thì thầm, cô bé nói dối. Trì Dai đỏ mặt, giả vờ không nhìn thấy anh. Khi ngồi xuống sofa, mới phát hiện một cô gái trẻ đang nhìn cô. Nhìn rất lâu, cảm nhận được ánh mắt của cô ấy. Trì Dai khẽ cười, ra hiệu chào hỏi. Ôn Thời Hoài đang xoa hạt bồ đề trong tay. Khi Thẩm Mộ Diêu vừa ngồi xuống, anh ta nói đầy ẩn ý, lần này hòa giải rồi à? Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, cong môi, duỗi chân lười biếng dựa vào sofa, từ cổ họng phát ra một tiếng ê. Giới thiệu cho các cậu một chút, Dương gia chắc hẳn cậu đã gặp rồi, thiên kim nhà họ Trần, Trần Tịch. Đường Chu Bách chỉ vào cô gái trẻ vừa nãy vẫn nhìn chằm chằm Trì Dai nói, Trần Tịch vừa từ nước ngoài về. Trước đây ông nội Thẩm không phải nói còn muốn liên hôn với nhà họ Trần sao? Đường Chu Bách trêu chọc, Dương ca, tiên nữ nhỏ mà cậu không theo đuổi được có đẹp bằng Trần Tịch không? Dứt khoát theo Trần Tịch đi, người ta chuyên về vì cậu mà về đấy. Thẩm Mộ Diêu không nhìn Trần Tịch, duỗi chân đá Đường Chu Bách một cái, cút đi, đừng làm hỏng danh tiếng của lão tử. Trì Dai liếc Trần Tịch một cái, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, hai ánh mắt va vào nhau. Trì Dai rời đi ánh nhìn, Trần Tịch bực tức nhưng cũng phải giữ vững thân phận tiểu thư nhà họ Trần. Ngồi một cách duyên dáng, nói với Thẩm Mộ Diêu, Dương ca, anh còn nhớ em không? Năm đó anh và ông nội Thẩm đã tham dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của em. Thẩm Mộ Diêu liếc cô ta một cái, vẻ ngoài lãng tử đẹp trai của anh khiến tim Trần Tịch đập thình thịch. Không ấn tượng, lời nói của người đàn ông lạnh lùng, vô cảm, nói xong, không nhìn cô ta nữa. Nói với người phục vụ, một ly sữa nóng, Trần Tịch không ngờ Thẩm Mộ Diêu không nể mặt cô ta. Cô ta cố gắng giữ vẻ mặt, hỏi, Dương ca hôm nay sao không uống rượu vậy? Lại gọi sữa, cô ta tưởng anh bị bệnh. Cô ta lo lắng hỏi, hay lát nữa em đi bệnh viện cùng anh nhé. Đường Chu Bách vô tư, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang sôi sục trong phòng riêng lúc này. Anh ta còn đổ thêm dầu vào lửa. Ôi dào, Dương gia làm gì có chuyện không uống rượu được. Ly sữa nóng đó của anh ấy là gọi cho chị muội đấy. Thói quen từ nhỏ rồi. Mặt Trần Tịch như bảng màu, lúc trắng lúc xanh. Chị Giai ngồi cạnh Trần Tịch cũng có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn. Vô cùng ngượng ngùng, nhưng bây giờ đổi chỗ còn ngượng hơn. Đợi một lúc, cô nhấp vài ngụm sữa. Đứng dậy, em đi vệ sinh một lát. Đến nhà vệ sinh, chị Giai thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được gửi cho Thẩm Mộ Diêu một tin nhắn WeChat. Thẩm Mộ Diêu, anh có phải cố ý không? Cố ý trước mặt Trần Tịch gọi cho cô ly sữa nóng. Không đầy một giây, tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu hiện lên. Ai bảo cô gái nào đó giấu chồng trong nhà vàng. Chỉ giai định lát nữa về sẽ ngồi sang phía bên kia. Tránh xa Trần Tịch, vừa bỏ điện thoại vào túi. Phía sau truyền đến một giọng nữ. Cô là Chỉ Giai. Chỉ Giai quay đầu lại. Thấy Trần Tịch đứng trước mặt cô. Ông nội Thẩm đã nói với tôi về cô. Trần Tịch ngẩng cằm, cô ta nói, tiếc là các người cũng không thể ở bên nhau. Nhà họ Trần chúng tôi mới xứng với nhà họ Thẩm. Chỉ Giai nghe liền biết, ông nội Thẩm đã biết chuyện cô và Thẩm Mộ Diêu hòa giải rồi. Cô mặc cho nước lạnh chảy trên mu bàn tay. Đứng dậy, cô cười. Cô thích nhà họ Thẩm như vậy, tại sao không kết hôn với ông nội Thẩm? Ông nội Thẩm cũng là người của nhà họ Thẩm mà. Mặt Trần Tịch trắng bệch. Cô, tôi muốn Thẩm Mộ Diêu. Tôi thích anh ấy từ nhỏ. Cô không giành được tôi đâu. Trần Tịch trừng mắt nhìn cô. Tôi đã tìm hiểu rồi. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Dương ca chỉ coi cô là em gái. Sao anh ấy có thể thích cô được? Chỉ Giai rút khăn giấy ra. Nhàn nhạt nói. Vậy thì xin lỗi nhé. Thẩm Mộ Diêu là người đàn ông của tôi. Cô ở bên Thẩm Mộ Diêu đã lâu. Tự nhiên cũng học được ba phần tính lơ đễnh của anh. Nghe thấy câu nói này của cô, Trần Tịch gần như phát điên. Sao lại có loại phụ nữ như thế này chứ? Chưa kết hôn mà đã nói Thẩm Mộ Diêu là người đàn ông của mình. Thẩm Mộ Diêu có biết không chứ? Một bóng người cao lớn, dài đen áp xuống. Theo sau là tiếng cười trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông. Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Chỉ Giai cứng người, máy móc quay người lại, liền thấy Thẩm Mộ Diêu đứng trước cửa, nhếch môi cười, vẻ mặt khá xấu xa. Chỉ Giai lần đầu tiên nói ra câu nói, Thẩm Mộ Diêu là người đàn ông của tôi, để tuyên bố chủ quyền như vậy, nhưng cô không ngờ lại bị anh nghe thấy. Nhiệt độ trên má cô dần nóng lên. Chỉ Giai rũ mi, cúi đầu đi ra ngoài. Vừa đi đến hành lang, liền bị người đàn ông một tay kéo lại. Trần Tịch cũng phát hiện ra Thẩm Mộ Diêu. Cô ta theo bản năng mách tội. Dương ca, Chỉ Giai làm ô uế danh tiếng của anh. Chỉ Giai muốn giãy ra khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông. Nhưng anh như một chiếc kìm sắt nóng bỏng nắm chặt cổ tay cô. Không hề buông, tim cô đập dồn dập, mạnh mẽ, càng cảm thấy mất mặt, muốn tìm một khe hở nào đó để chui vào. Thẩm Mộ Diêu liếc Trần Tịch một cái. Tôi không điếc, nghe thấy hết rồi. Trần Tịch cười, chờ xem trò cười của Chỉ Giai. Giây tiếp theo, Trần Tịch thấy người đàn ông nhếch môi cười gian. Ngay tại hành lang, đứng trước mặt cô ta, một tay nâng cằm Chỉ Giai. Cúi đầu hôn xuống, Thẩm Mộ Diêu vẫn là vẻ lơ đễnh, một tay thản nhiên đút túi, tay kia từ cằm Chỉ Giai di chuyển xuống eo cô, một bàn tay ấn xuống, vòng eo và cổ người phụ nữ trong lòng anh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt nghiêng của người đàn ông gầy gò, có thể nhìn thấy động tác hôn của anh, hôn mạnh mẽ, đầy đê, ụp vò, âng, trong hành lang vắng người. Còn xen lẫn chút tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt. Mặt Trần Tịch trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh. Chỉ Giai bị hôn đến nghẹt thở. Đặc biệt là trước mặt Trần Tịch. Ký, CSVH, ích tim cô đập thình thịch. Người cũng sắp bốc cháy rồi. Cô đặt đầu ngón tay lên ngực người đàn ông. cố gắng giãy giụa. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười một tiếng, ngón tay cái xoa xoa đôi môi ướt át của cô. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén liếc sang Trần Tịch, giọng nói khàn khàn sau nụ hôn. Thì ra cô Trần lại có sở thích nhìn trộm người khác hôn nhau. Trần Tịch bị ánh mắt sắc như dao của người đàn ông đâm vào khiến mặt trắng bệch. Nước mắt tuôn rơi, cô ta lau nước mắt, không quay lại phòng riêng mà chạy đi. Toàn bộ khuôn mặt chì dai đã sắp nhỏ máu. Cô nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm, may mà không có camera. Người này thật sự quá gan dạ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo của Thẩm Mộ Diêu ghì chặt cô vào lòng. Chỉ một cái nhìn, chì dai liền mềm nhũn người. Người đàn ông kéo cô vào lối thoát hiểm. Trong hành lang tối đen, anh vúa tê ve má cô, chán tựa vào chán cô, cười thầm, nói lại câu nói vừa nãy đi. Đầu chì dai ong ong, cô quay mặt đi, nhớ lại những gì mình đã nói. Lắc đầu, Thẩm Mộ Diêu bóp cằm cô, cúi đầu liếc cô, giọng nói trầm khàn gợi cảm. Mở miệng ra, người đàn ông của em muốn hôn em. Lời tác giả, Dương Ca. Vợ nói tôi là người đàn ông của cô ấy. Vui sướng quay vòng vòng. Béo không, gần 8.000 chữ đấy. 8 cân với tốc độ tay cùi bắp đang online cầu nước dinh dưỡng ngon nẻ. Hôn mọi người, các tiên nữ nhỏ ngủ ngon nhé. Về hai đoạn văn liên quan đến kiểm tra phòng cháy chữa cháy và vệ sinh nhà hàng Mạn Lệ Đình. Tham khảo Baidu và Dương Ca đã xuất ngũ rồi. Không sử dụng đặc quyền. Anh ấy chỉ gọi điện cho bạn bè. Cộng thêm tin tức nóng, các cơ quan liên quan mới tiến hành điều tra. Không sử dụng đặc quyền. Ý chí cầu sinh mạnh mẽ. Cách chương.